trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 771, C771, Tiểu Đỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Thứ khiến chiếc chìa khóa màu đen kia sinh ra dao động không phải là trụ đan văn mà là chiếc tiểu đỉnh kia. Ngay khi cửa mở thì Diệp Tinh đã nhìn chằm chằm vào ba trụ đan văn. Nhưng bây giờ lại nhìn sang một nơi khác. Nơi đó có một chiếc tiểu đỉnh. Trên đỉnh có chạm trổ những loại bí văn vô cùng cổ quái. Những bí văn này nhìn qua vô cùng lộn xộn bừa bãi. Không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ chiếc đỉnh tản ra một ý vị cổ xưa. Nhưng cũng không có gì đặc biệt cả. Chính chiếc tiểu đỉnh này gây ra dao động. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Thất sư huynh. Hắn nhìn về phía Cui Ba. Cười nói. Những thứ đặt xung quanh trụ đan văn để làm gì thế, hả? Cui Ba nhìn một cái. Sau đó cười lớn. À, mấy cái đó chỉ là đồ trang trí thôi. Chẳng có tác dụng gì đâu. Đồ trang trí. Diệp Tinh nghe vậy thì trong lòng vui như mở hội. Có vẻ như những người trong gia tộc Ba Quân cũng không biết tiểu đỉnh kia có gì đặc biệt. Từ khi hắn đặt chân tới Đại Lục Tân Nguyệt thì chiếc chìa khóa màu đen này đã một mực chỉ dẫn hắn tới nơi này. Thứ mà chiếc chìa khóa này muốn hướng tới chính là chiếc tiểu đỉnh cách đó không xa kia. Vậy nên tiểu đỉnh đó chắc chắn không phải một bảo vật bình thường. Ngoài ra, đây là thứ hắn lây được trong không gian thần bí ở trong nham thạch nóng chảy. Ba bảo vậy, một trong số đó chính là phương pháp luyện thể man hoang. Cái này thậm chí còn dính đến việc luyện thể đạo chủ cảnh, sau đó. Diệp Tinh đã tiến hành điều tra rất nhiều. Nhưng thành thời không cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan đến phương pháp luyện thể man hoang. Tuy vậy, phương pháp luyện thể man hoang chắc chắn không thua kém bất cứ một kỹ thuật luyện thể đứng đầu nào. Cứ suy luận theo cách đó thì có thể tưởng tượng được bảo vật này cũng có một cấp độ rất cao. Thất sư huynh, nếu như tôi muốn mua cái đỉnh kia thì phải làm thế nào? Diệp Tinh hỏi Cui Ba, mua, Cui Ba nghe thế thì sửng sốt một chút. Anh ta lắc đầu, cái này ta cũng không biết nữa. Những thứ kia đã được đặt vô số năm rồi. Không hề giảm bớt, mặc dù chỉ là đồ trang trí nhưng nếu được đặt ở một nơi quan trọng thế này thì chắc cũng là bảo vật đặc biệt của gia tộc Ba Quân. Có bán hay không thì phải do gia tộc Ba Quân định đoạt. Anh ta cũng không biết bọn họ có muốn bán không. Diệp Tinh gật đầu, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Yên lặng chờ đợi, nếu là đồ trang trí thì chắc bỏ ra ít tiền mua lại là được nhỉ. Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó tất cả mọi người trong tộc Ba Quân đều đang thể hiện kỹ thuật luyện đan của mình. Từng viên đan dược tròn trịa xuất hiện trước mắt mọi người. Diệp Tinh cũng cảm thấy khá hứng thú với chuyện này, thế nên cũng quan sát vô cùng chăm chú. Quá trình luyện đan kéo dài hơn một tiếng, sau đó kết thúc luyện đan, từng bóng người lần lượt tiến lên. Bắt đầu kiểm tra thiên phú rồi, không biết lần này gia tộc Ba Quân có xuất hiện thiên tài luyện đan nào không? Không biết nữa, thời gian gần đây gia tộc Ba Quân rất thiếu thiên tài luyện đan. Mọi người bắt đầu bàn tán, những người tham gia thi đều ở độ tuổi thiếu niên. Cứ 10 năm gia tộc Ba Quân sẽ tổ chức sự kiện luyện đan một lần. Từ đó tìm ra được thành viên có thiên phú. Ong, một làn sóng dao động đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ánh sáng bao trùm lấy ba cây trụ đan văn biến mất. Ba cây trụ khổng lồ xuất hiện rõ ràng trước mắt Diệp Tinh. Đây là, Diệp Tinh cẩn thận quan sát. Trên mỗi cây trụ khổng lồ đều có những bí văn huyền ảo. Những bí văn này tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Vừa giống hình dáng yêu thú. Vừa giống như đỉnh núi. Thậm chí còn xuất hiện cả những bóng người nhân tộc cổ quái. Vô cùng kỳ dị. Tất cả những hình vẽ khác nhau đó được chạm khắc trên cột đá. Đây chính là trụ đan văn sao? Diệp Tinh nhìn kỹ, bề ngoài của trụ đan văn nhìn vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Đây chính là truyền thừa luyện đan của gia tộc Ba Quân. Tuy nhiên phải tiến vào trong khu vực trụ đan văn thì mới có thể xem được rõ nét và tiếp nhận truyền thừa. Bọn họ ở bên ngoài thì chỉ xem được thôi. Diệp Tinh nhìn về một phía. Nơi đó có hai người, là Vũ Mạch và Vũ Hoành. bọn họ cũng ở trong đội ngũ kiểm tra. Tổng cộng có 23 người tiến lên phía trước. Tất cả đều ngồi xếp bằng trước ba cây trụ khổng lồ. Giải trừ hạn chế, đại trưởng lão trầm giọng nói. Bảy vị trưởng lão đồng thời vung tay phải lên. Bảy luồng ánh sáng lập tức bay ra, bao lấy khu vực những cây trụ đan văn. Vút, ba cây trụ đan văn giống như sống lại vậy. Bọn chúng lập tức vặn vẹo không ngừng. Thời khắc sống lại, một làn dao động đặc biệt tản ra, bao phủ 23 con người phía dưới. Bảy vị trưởng lão của gia tộc Ba Quân nhìn chằm chằm trụ đan văn, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Không biết lần này có thể xuất hiện thiên tài có thể khiến trụ đan văn xuất hiện dao động được không? Gia tộc Ba Quân chúng ta đã cả triệu năm không xuất hiện thiên tài luyện đan rồi. Hy vọng là lần này có thể tìm ra được. Bảy vị trưởng lão đều vô cùng mong chờ. Cách chương.